Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như từ sau lễ gia quan vào ngày 24 tháng 6, thời gian như được ấn nút tăng tốc, chỉ chớp mắt mà đã đến ngày 30 tháng 6, ngày mai sẽ xuất chinh. Vậy mà vào ngày gần nhất trước khi lên đường, Bùi Oanh lại không vội vã gì Mạnh Linh Nhi lại một lần nữa chạy đến sân Bùi Oanh. Mẫu thân, con cũng muốn theo người và phụ thân đi cùng. Càng đến lúc chia ly, nỗi nhớ lại càng dâng trào, Bùi Oanh cũng không nỡ rời xa con gái, muốn mang theo con gái cùng đi, nhưng cuối cùng chỉ nói. Linh Nhi ở lại phủ đi, trận chiến này sẽ không kéo dài lâu, ta và phụ thân con sẽ về muộn nhất là vào cuối năm. Nếu nàng kiên quyết muốn con gái theo quân, Hoắc Đình Sơn chắc hẳn sẽ đồng ý, nhưng con gái nàng say tàu xe, hành quân vất vả, nếu theo cùng sẽ cực khổ vô cùng. Chưa kể những điều kiện khắc nghiệt ngoài chiến trường. Hiện tại lại không phải không có lựa chọn, để con ở lại phủ Châu Mục vẫn ổn thỏa hơn. Mạnh Linh Nhi buồn bã nhìn mẫu thân. Mẫu thân, con không muốn xa người, nhị ca đều có thể đi, người cũng cho con đi theo đi. Kể từ khi nàng được sinh ra, chưa bao giờ phải xa mẫu thân lâu như vậy. Bùi Oanh mỉm cười, nhị ca con theo là vì phải ra chiến trường, con và đại ca thì ở lại phủ đi. Mạnh Linh Nhi đang muốn nói thêm gì đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi ngoài sân. Là Hoắc Đình Sơn đã trở về, Mạnh Linh Nhi vốn đang quấn quýt lấy Bùi Oanh, nhưng khi nghe thấy tiếng chào hỏi đó, không khỏi giật mình, cả người như bị một luồng khí lạnh thổi qua, lưng mềm mại bỗng dưng thẳng lên. Con chào phụ thân, Mạnh Linh Nhi vội vàng đứng dậy, Hoắc Đình Sơn khẽ ừ một tiếng, đến để từ biệt mẫu thân à, Mạnh Linh Nhi đáp. Vốn định xin Hoắc Đình Sơn cho phép nàng đi cùng, nhưng khi đối diện với đôi mắt đen sắc bén mà không giận cũng uy của hắn, lời xin ấy nghẹn lại trong cổ họng, nàng không thể nào thốt ra được. Mặt nàng đỏ bừng, cuối cùng chỉ nói với Bùi Oanh. Mẫu thân, con bỗng nhớ ra còn bài vở chưa làm xong, con phải về trước. Bùi Oanh không giữ nàng lại. Khi Mạnh Linh Nhi rời đi, Bùi Oanh quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đầy suy tư. Hoắc Đình Sơn hiểu nàng đang nghĩ gì, lập tức cười nói. Phu nhân, ta đâu có dọa nha đầu. Bùi Oanh thở dài, ngài quá hung dữ, khiến nàng vừa thấy ngài là đã chạy mất. Hoắc Đình Sơn xoa cằm, gật đầu. Không hung đâu, chỉ là con gái chúng ta nhát gan thôi. Ngày mai ta sẽ nói với Minh Tuấn một tiếng, bảo hắn sau này dẫn nàng đi dự yến, luyện cho nàng chút can đảm. Bùi Oanh, ngài thật là hung dữ. Hoắc Đình Sơn nhướng mày. Nhẹ nhàng hỏi, ở đâu mà ta hung dữ? Bùi Oanh nhìn hắn từ đầu đến chân, như thể lại muốn xác nhận một lần nữa, nàng gật đầu. Hung dữ, mà còn rất hung dữ, người này sống mày sâu, hai lông mày dài đen như kiếm, mỗi khi không cười, dù không tức giận, vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Hoắc Đình Sơn vuốt cằm, rồi dừng lại, sau đó giơ tay ôm lấy Bùi Oanh. Phu nhân sao lại nói vậy? Ta chưa từng hung dữ với phu nhân. Bùi Oanh quay đi, không nhìn hắn nữa. Ngài có đấy, Hoắc Đình Sơn suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra. Lần đó, nàng không nói một lời đã cùng Hoắc Chi Trương, tên tiểu tử kia, chạy đến huyện Bạch Quang. Hắn đúng là nổi giận, nhưng chỉ hung dữ với nàng một lần mà thôi. Chỉ có một lần đó, Hoắc Đình Sơn khẽ ho một tiếng, rồi nói tiếp. Hơn nữa, phu nhân cũng đâu có sợ ta. Ai nói ta không sợ? Bùi Oanh lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên sợ hắn, ban đầu còn sợ đến mức không dám thở mạnh, nhưng sau đó đã có chút tự tin, ít nhất nàng và con gái cũng đã có thể yên tâm về sự an toàn của mình, trong lòng cũng dần dần ổn định lại. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn nàng một cái, với lòng dũng cảm thỉnh thoảng của phu nhân, ta thật không thấy nàng sợ ở chỗ nào. Dù nàng có vẻ mặt hiền lành, nhưng hắn biết, trong lòng nàng đâu phải đơn giản như vậy. Bùi Oanh không nói gì, Hoắc Đình Sơn đổi sang chủ đề khác, tiểu nha đầu ấy chỉ chưa quen ta thôi, khi chúng ta trở về từ chiến trường, ta sẽ tổ chức một cuộc săn mùa đông, nàng ấy sẽ không còn ngại ngùng như vậy nữa. Bùi Oanh suy nghĩ về tương lai, cũng được, đến lúc đó mời một số người đến, tốt nhất là mời thêm những cô nương cùng tuổi tiểu nha đầu, như vậy các nàng sẽ có thể chơi với nhau. Khi còn ở quận Viễn Sơn, con gái nàng có tiểu cô nương Cửu Bán Hạ làm bạn. Nhưng khi về đến quận Huyền Đồ, lại không có cô nương nào cùng lứa tuổi để chơi cùng. Hoắc Đình Sơn khẽ cười. Có lẽ việc này hơi khó khăn đấy. Bùi Oanh ngạc nhiên, vì sao? Hoắc Đình Sơn nắm lấy tay nàng, các ngón tay dài khéo léo luồn qua kẽ ngón tay nàng, nắm C, H, T rồi lại buông lòng. Những cô nương ở độ tuổi như tiểu nha đầu này, hoặc là gia đình đang chuẩn bị gả, hoặc là đã gả rồi, khó mà chơi cùng nàng được. Bùi Oanh ngây ra một lúc, Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nàng, đầu ngón tay nàng như nụ hoa, đỏ hồng. Như gia đình chúng ta, có lẽ toàn quận Huyền Đồ này chỉ có một. Bùi Oanh nhíu mày, nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên nói. Hoắc Đình Sơn, ngài đã hứa với ta là sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của tiểu nha đầu, giờ ngài có định nuốt lời không? Hoắc Đình Sơn, phu nhân hiểu lầm rồi, ta đâu có ý can thiệp, chỉ là nói rõ sự thật với phu nhân mà thôi. Bùi Oanh khẽ nói, nàng ấy còn nhỏ, nếu sau này có người mà nàng thích, muốn kết hôn thì cứ để nàng kết hôn, không muốn kết hôn thì cũng không sao. Dù sao kết hôn sinh con chỉ là một lựa chọn, không phải là điều bắt buộc. Hoắc Đình Sơn nghe vậy, thái dương hơi giật giật, quả thật, nếu có sự lựa chọn, nàng căn bản không muốn gả đi. Nhưng hắn rốt cuộc cũng không nói gì thêm, dù sao nàng đã là phu nhân của hắn, còn những thứ khác so với điều này chẳng đáng kể. Ngày lại ngày trôi qua, bình minh vừa ló dạng, Bùi Oanh đã bị gọi dậy. Phu nhân, dậy rửa mặt ăn sáng. Bùi Oanh còn mơ màng, nghe thấy tiếng gọi thì lật người, chui vào trong chăn. Bên ngoài, Hoắc Đình Sơn vừa mới luyện đao xong, thấy thế mày hơi nhíu lại, không gọi nữa, trực tiếp bế nàng lên, ôm vào trong phòng. Một lúc sau, khi ra ngoài, Bùi Oanh đã tỉnh táo hơn. Đồ đạc đã được chuẩn bị xong từ hôm qua, chỉ cần ăn sáng xong là có thể lên đường. Bữa sáng được dọn trong đại sảnh, khi Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn bước vào, ba người con đã ngồi chờ sẵn. Phụ thân, mẫu thân, phụ thân, mẫu thân, Hoắc Đình Sơn nói, đều ngồi đi, so với mì khô, Bùi Oanh lại thích mì nước hơn, vì vậy mỗi khi dùng bữa chung, bữa sáng hầu như đều là mì nước. Hôm nay cũng không ngoại lệ, là món mì nước tê, hịt bằm, kèm thêm một phần bánh nướng tê, hịt lừa mà Bùi Oanh đã đề nghị nhà bếp chuẩn bị. Lượng ăn của cha con Hoắc gia rất lớn, chẳng bao lâu sau, đồ ăn trên bàn đều bị quét sạch. Hoắc Đình Sơn đặt đôi đũa ngọc xuống, nhìn về phía trưởng tử, nói. Minh Tuấn, khi ta và mẫu thân ngươi không ở nhà, mọi chuyện trong phủ cũng như trong quận đều giao cho ngươi xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có việc quan trọng thì đến báo lại. Hoắc Minh Tuấn lập tức đáp. Phụ thân xin yên tâm, ta nhất định không phụ sự ủy thác. Còn một việc nữa, Hoắc Đình Sơn đảo mắt nhìn qua Mạnh Linh Nhi đang ngồi bên cạnh Hoắc Minh Tuấn. Ngày thường, ngươi nên đưa muội muội đi dự yến tiệc nhiều hơn, đỡ để đến khi ta xuất chinh trở về chuẩn bị cho săn bê, á, n mùa đông, nàng vẫn không có lấy một người bạn. Hoắc Minh Tuấn khựng lại một chút, rồi lại đáp lời. Mạnh Linh Nhi bị gọi tên, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng chút lo lắng ấy nhanh chóng tan biến khi thấy nụ cười điềm đạm của mẫu thân. Dùng xong bữa, mọi người lên đường, trong phủ có không ít nha hoàn. Nhưng Bùi Oanh chỉ mang theo hai người, một là Tân Cầm, người còn lại là Vũ Nam Nhiên. Chuyến đi lần này chỉ có ba nữ quyến, một chiếc xe ngựa đã đủ. Vũ Nam Nhiên không chỉ biết cưỡi ngựa mà còn rất giỏi điều khiển xe. Cả chặng đường, chiếc xe ngựa của Bùi Oanh đều do nàng cầm cương. Từ quận Huyền Đồ xuất phát, đi về phương Bắc, đại quân hành quân dòng dã suốt một tháng rưỡi, cuối cùng đến Biên Thùy, huyện Hô Hòa, vào đúng ngày rằm tháng 8. Ngày rằm tháng 8, lễ Trung Thu, huyện Hô Hòa có quy mô nhỏ, không thể sánh với quận Huyền Đồ, đại khái chỉ bằng huyện Bắc Xuyên. Trong huyện chỉ có một trạm dịch, nhân vì hôm nay là Trung Thu, Hoắc Đình Sơn không để Bùi Oanh ở lại trong huyện, mà dẫn nàng cùng đến doanh trại quân đội ở phía nam thành Hô Hòa. Hiện giờ, Trung Thu vẫn chưa có tục ăn bánh Trung Thu, chỉ có lễ nghi. Tế mặt trời bằng bò, tế mặt trăng bằng dê lợn. Ở huyện nhỏ, bò rất quý giá, bò C, H, E, T càng khó tìm, vì vậy hôm nay bò không có, chỉ G, I, E, T, D mà thôi. Nhờ vào xà phòng thơm và rượu ngon của Bùi gia, cộng thêm sự hậu thuẫn từ kho riêng của Châu Mục Hai Châu Ký, Tịnh cùng với Viên Mộng Chân Nhân, Hoắc Đình Sơn hiện giờ rất dư giả. Vì thế, trong ngày Trung Thu này, hắn hạ lệnh G, I, E, T chăm con dê để thưởng cho quân sĩ. Lúc mặt trời gần lặn, Khi ánh sáng trên bầu trời dần nhạt đi, trong đại doanh quân đội, những chiếc nồi quân hành được dựng lên. Nồi trong quân có miệng rộng chừng nửa mét, bụng sâu 30 phân, bên dưới nồi chất đầy củi lửa, bên trong đang nấu tê, thịt dê. Bùi Oanh ngồi bên cạnh Hoắc Đình Sơn, cùng hắn và các tướng quân khác quây quần quanh nồi, ngồi bệt trên đất. Đây có lẽ là bữa ngon nhất trước khi khai chiến. Hùng Mậu nhìn chiếc nồi vừa sôi lăn tăn, bụng hắn réo lên ỏng ọc. Huyện Hô Hòa nằm ở vùng biên cương, đi thêm một đoạn nữa về phía bắc, sẽ tiến vào Thảo Nguyên. Ngồi bên cạnh Hùng Mậu, Lan Tử Mục cười nói, chờ đến khi đại quân đánh tan Hung Nô, đại tướng quân chắc chắn sẽ mở tiệc mừng công. Khoảng thời gian này cũng chẳng lâu đâu, Lan Tử Mục vốn là tướng quan trọng của Tịnh Châu, sau được Hoắc Đình Sơn chiêu an. Sau khi nhận lệnh, Hoắc Đình Sơn cho hắn quyền lựa chọn, một là ở lại Tịnh Châu, hai là đưa cả gia quyến cùng hắn về U Châu. Lan Tử Mục trằn trọc suốt một đêm, cuối cùng chọn phương án thứ hai. Nếu ở lại Tịnh Châu, cuộc sống sau này sẽ ổn định hơn, nhưng chỉ có vậy, những điều khác đều không thể như trước. Trước đây, hắn từng là tướng quan trọng dưới trướng Thạch Liên Hồ. Làm tướng, dĩ nhiên phải thể hiện trước mặt chủ công, nếu không, dù có làm việc khổ cực hay lập được công lao lớn, cũng chưa chắc được ghi nhận. Nhưng Thạch Liên Hồ đã mất, nếu muốn gây ấn tượng trước một vị minh chủ, chỉ có cách theo Hoắc Đình Sơn về U Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường đến U Châu này hẳn sẽ không dễ đi, nhưng nếu đi tốt, nó sẽ như thang mây dẫn tới trời cao, thậm chí con cháu đời sau cũng được nhờ vả che chở. Sau một đêm suy nghĩ không ngừng, Lan Tử Mục mang theo vợ con đến U Châu. Khi tới nơi, hắn chợt nhận ra, mình đến trễ rồi, có lẽ ngay từ đầu hắn nên quy phục Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn so với Thạch Liên Hồ phóng khoáng hào sảng hơn nhiều. Nếu Thạch Liên Hồ có được bảo vật, sẽ giữ lại 7 phần cho riêng mình, chỉ chia 3 phần còn lại cho các tướng lĩnh, mà số tướng lĩnh dưới trướng không ít, phần chia đến mỗi người thật sự chẳng đáng kể. Đi theo minh chủ, ngoài việc thực hiện lý tưởng, chẳng phải cũng vì muốn cuộc sống tốt hơn hay sao? Lan Tử Mục rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong nồi lớn, tê, thịt dê đã sôi trào, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, có thể ăn được rồi. Trần Nguyên lấy bát đất, bắt đầu múc canh tê, thịt dê. Hai bát đầu tiên được đưa cho Hoắc Đình Sơn và Bùi Oanh, sau đó mới lần lượt chuyển xuống. Hôm nay, Bùi Oanh đặc biệt thay một bộ đồ cưỡi ngựa, ngồi khoanh chân trên đất vô cùng thoải mái. Nàng nhận lấy bát đất Trần Nguyên đưa tới, một tay cầm bát, một tay cầm đũa tre. Hoắc Đình Sơn ngồi ngay bên cạnh nàng, cũng cầm bát trong tay. Sau khi nhận bát, hắn không lập tức ăn, mà nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh. Thấy nàng nhấp một ngụm nước dùng trước, rồi mới từ từ gắp tê, thịt ăn, hắn nhìn nàng một lúc lâu. Hắn biết nàng không thích ăn tê, thịt dê, nhưng bây giờ vẫn ăn, không giống lúc còn ở phủ, nàng để nguyên bát không động đến. Nàng thực ra cũng rất biết nghĩ đến đại cục, dễ nuôi lắm. Hoắc Đình Sơn thu hồi ánh mắt, bắt đầu dùng bữa tối. So với Hoắc Đình Sơn, khẩu phần ăn của Bùi Oanh ít đến đáng thương. Bát tê, thịt dê Trần Nguyên múc cho nàng, phải mất một hồi lâu nàng mới ăn được 2-3 miếng. Trong khi đó, các tướng lĩnh xung quanh nàng đã ăn đến bát thứ hai. Khi Hùng Mậu định múc bát thứ ba từ trong nồi, đột nhiên có tiếng còi vang lên. Tuýt, tuýt, tuýt, liên tiếp 3 hồi còi dài. Tất cả các tướng lĩnh, kể cả Hoắc Đình Sơn, đều dừng động tác, tay còn đang cầm bát. 3 hồi còi dài vang lên, có địch tấn công. Thật là, ngay cả dùng một bữa cơm cũng không để người ta yên. Hùng Mậu vừa chửi vừa buông đũa. Hoắc Đình Sơn đặt bát xuống, đứng dậy, chỉ định người. Trần Nguyên, Hùng Mậu, Chi Trương, 3 người theo ta. Trung tướng kinh hãi, đại tướng quân, lần này chỉ là tiểu địch quấy rối, cần gì ngài phải đích thân xuất chinh. Lúc này họ đang ở phía nam huyện Hô Hòa, phía bắc là Trường Thành. Trường Thành chắn ngang vùng đồng bằng, nhưng không bao trùm được những con đường nhỏ khúc khuỷu trong các khe núi hiểm trở. Đại quân Hung Nô không thể đi qua các khe núi, chỉ có thể chia thành các tiểu đội xuyên qua, chủ yếu thực hiện chiến thuật đánh nhanh rút gọn, cướp phá xong lập tức rút lui. Một kỵ mã phi ngựa gấp vào doanh trại, chạy thẳng đến bên ngoài trướng chính, không dám chỉ hoãn, lớn tiếng báo. Đại tướng quân, một tiểu đội Hung Nô đang tập kích phía bắc huyện Hô Hòa. Hoắc Đình Sơn đáp lời chư tướng, Ta biết các ngươi có lòng muốn xin chiến, nhưng đây là trận đầu, ta muốn tự tay diệt nhuệ khí Hung Nô. Hoắc Đình Sơn vốn là tướng lĩnh từ trên lưng ngựa mà ra, dù nay đã nắm đại quyền trong tay, vẫn giữ lòng nhiệt huyết với chiến trường. Nói xong, Hoắc Đình Sơn huýt sáo một tiếng, con ô dạ đang nhởn nhơ gặm cỏ không xa lập tức phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người vừa được chỉ định liền nhanh chóng điểm binh. Hoắc Đình Sơn tung mình lên lưng ô dạ, trước khi thúc ngựa, hắn như chợt nhớ ra điều gì, cúi đầu nhìn mỹ phụ nhân còn đang ngồi trên thảm vải bố. Phu nhân, ta đi diệt Hung Nô, sẽ trở về trước giờ Tí đêm mai. Bùi Oanh khẽ gật đầu, chúc tướng quân mã đáo thành công. Hoắc Đình Sơn khẽ cười, đa tạ phu nhân cát ngôn. Đội kỵ binh chỉnh tề, một mệnh lệnh vang lên, hàng trăm kỵ binh lập tức xuất phát. Những vó ngựa đạp trên ánh sáng nhạt nhòa cuối ngày, tựa như thanh kiếm sắc rút khỏi vỏ, mũi kiếm hướng thẳng đến cửa nam huyện Hô Hòa. Từ cửa nam tiến vào, xuyên thẳng qua huyện Hô Hòa, rồi ra từ cửa bắc. Khi đến gần cửa bắc, Hoắc Đình Sơn đã thấy bóng dáng Hung Nô ở phía xa. Hung Nô vốn là dân du mục, so với sự phát triển của nền nông canh và dệt vải của đại sở, họ không có nhiều vải vóc. Quần áo chủ yếu được làm từ da thú khoác trên người, mái tóc dài được tết thành từng lọn nhỏ, họ ngồi trên lưng ngựa, tay cầm loan đao. Một số đang giao đấu với vệ binh trấn giữ cổng thành, số khác như sói và chuồng cừu, lao vào các thương nhân và dân thường xung quanh. Hiện giờ chưa đến giờ giới nghiêm, cổng thành vẫn mở. Tiểu đội Hung Nô bất ngờ xuất hiện, như sét đánh không kịp bưng tai, lao thẳng vào trong thành. Tiếng hét cầu viện của vệ binh, tiếng thét đau đớn của bách tính, tiếng cười ngạo nghễ của Hung Nô, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một khúc ca xê, hát, ế, tê chóc quái dị. Từng âm thanh tựa như tiếng gọi của âm ti, rợn người mà ám ảnh. Một khoảnh khắc nào đó, không rõ từ đâu vang lên tiếng hô rung động. Viện binh đến, giọng nói vui mừng đến mức vỡ òa ấy khiến đám Hung Nô đang điên cuồng xê, hát, é, m, g, i, ế, tê khựng lại trong giây lát. Nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, phần lớn không mấy để tâm. Viện binh, có thể đến được bao nhiêu? Huống chi, viện binh đến thì sao? Chúng co ngựa, cướp xong lập tức rút, chẳng tin rằng đám lính giữ thành có thể đuổi kịp. Một gã Hung Nô đã tiến đến trước mặt hai cha con thương nhân. Gã nhếch miệng, giơ đao C, H, E, M xuống. Ánh sáng cuối cùng của trời chiều phản chiếu trên lưỡi đao, lóe lên tựa như lưỡi kiếm sắc bén, đờ, ớ, em mở thẳng vào sự tuyệt vọng của hai cha con đã kiệt sức và không còn đường chạy trốn. Nhưng cơn đau dự tính không đến, một tiếng hét thảm thiết vang lên, gần đến mức như thể ngay bên tai. Tiếp đó, một tiếng, choang, vang lên, tiếng đê, a, o rơi xuống đất. Thiếu nữ được cha che chở trong vòng tay mở mắt, ngơ ngác nhìn thấy một tên Hung Nô to lớn từ trên ngựa ngã xuống, trong khi một mũi tên dài xuyên qua lồng N, G, Ử, C hắn, D, Ớ, M thủng cả người. Nàng ra theo phản xạ nhìn theo, dưới bầu trời dần tối, nàng chỉ thấy một bóng người cường tráng đang ngồi trên con ngựa đen lớn. Hắn cầm cung dài, ánh chiều tà vương trên mái tóc đen, tỏa ra một vẻ lạnh lùng sắc bén. Đằng sau hắn là một đội quân kỵ binh đông đảo, đen như mực. Chỉ trong vài phát tên, đã có nhiều tên Hung Nô ngã xuống. Những kỵ binh phía sau đồng loạt rút ra đao, tiếng hò hét g, y, ế, tê chóc vang dội. Tiêu diệt Hung Nô, đội quân viện binh mạnh mẽ như vũ bão, tất cả đều là kỵ binh, làm cho đội trưởng Hung Nô ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. Sao lại như vậy, một thị trấn nhỏ như vậy mà lại có nhiều kỵ binh đến thế? Đại sở từ khi nào đã giàu có đến mức này? Chưa kịp hoàn hồn, hắn vô tình nhìn thấy một đôi mắt hẹp dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt ấy đen như biển cả, ánh lên vẻ lạnh lẽo sắc lạnh như băng, chỉ một cái nhìn thôi cũng khiến thủ lĩnh Hung Nô dùng mình sợ hãi. Có điều, thật trùng hợp, tên thủ lĩnh Hung Nô này chính là người đã chứng kiến cảnh tượng đau lòng 7 năm về trước, khi Tả Hiền Vương bị một mũi tên xuyên qua N, G, Ử, C và đầu bị C, H, A, T xuống. Hắn nhận ra Hoắc Đình Sơn, 7 năm trôi qua. Người đàn ông như cơn ác mộng ấy lại xuất hiện trước mắt hắn lần nữa. Không ổn rồi, Hoắc Đình Sơn đến rồi, mau theo ta rút lui. Hắn lớn tiếng hô, ai ngờ, Vừa nói xong ba chữ, cả đội quân của hắn bỗng rối loạn. Khoảng cách dần thu hẹp, Hoắc Đình Sơn không dùng cung tên nữa, hắn nói với bên cạnh. Trần Nguyên, ngươi và Hùng Mậu từ phía trước tấn công, ta sẽ dẫn Chi Trương đánh vào sườn. Ngay khi hắn ra lệnh, đội quân kỵ binh như cắt giấy, tách thành hai, xông về phía Hung Nô. Đao đã rút khỏi vỏ, Hoắc Đình Sơn lạnh lùng nhìn đám Hung Nô vừa chiến đấu vừa rút lui, không hề do dự, thúc ngựa đuổi theo. Khoảnh khắc giao chiến, hắn không có ý định để đội quân Hung Nô này sống sót trở về. Đêm xuống, bóng tối bao phủ bầu trời. Trên một mảnh đất dưới bóng đêm, trận chiến bắt đầu. Ánh sáng từ D, A, O kiếm, M, Á, U bay tung tóe, đầu người lăn lóc khắp nơi. Hoắc Đình Sơn vung đao, C, H, E, M ngã tên Hung Nô to lớn trước mặt. Khi thu đao lại, lưỡi đao đã đỡ lấy một đòn tấn công từ bên cạnh, rồi hắn dùng sức mạnh đè ép cây đao cong của đối phương. Sau khi đổi vị trí, hắn tiếp tục ra tay, một cái đầu lại lăn xuống đất. Hoắc Đình Sơn quét mắt nhìn quanh, nhanh chóng khóa mục tiêu, người vừa lớn tiếng kêu. Mau theo ta rút lui, đang bị vài tên Hung Nô vây quanh, chạy về phía rừng rậm. Cung tên, Hoắc Đình Sơn gọi, Hoắc Chi Trương nhanh chóng đưa cho hắn cây cung dài. Hoắc Đình Sơn giương cung, mạnh tay B, A, N ra một mũi tên, một bóng người ngã xuống ngay lập tức. Bùi Oanh ăn xong bữa tối, quay về lều chỉ huy. Nàng và Hoắc Đình Sơn đã thành thân, suốt dọc đường biên giới, hai người luôn cùng chung một lều. Hiện giờ đã là đầu thu, đêm đầu thu lạnh hơn ban ngày, nhưng Bùi Oanh lại thích lạnh, nàng mang theo rất nhiều thuốc trừ ẩm để chuyến đi này thêm thoải mái. Huyện Hô Hòa bị tấn công ở phía Bắc, Bùi Oanh tin rằng cuộc tấn công nhỏ này Hoắc Đình Sơn có thể dễ dàng giải quyết, nhưng nàng cũng hiểu rằng việc G, I, E, T sạch đội quân Hung Nô không đồng nghĩa với việc họ có thể lập tức quay về. Còn nhiều việc phải làm, như an ủi dân chúng, kiểm tra quân đội, chưa kể có thể còn phải dọn dẹp chiến trường. Bùi Oanh cẩn thận đặt bình đá lạnh xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi. Khi nàng sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa, một lúc sau thì tiếng vó ngựa cũng dần xa. Tấm màn lều bị vén lên, Bùi Oanh hơi tỉnh, nàng dụi mắt. Hoắc Đình Sơn, bên trong lều có người đáp. Bùi Oanh nghe thấy tiếng xào xạc, như thể hắn đang tìm kiếm thứ gì đó. Không lâu sau, hắn mang theo một viên ngọc sáng đến. Bùi Oanh ngồi dậy trên giường, y phục trắng như tuyết, mái tóc đen dài uốn cong như làn sóng dịu dàng trên lưng nàng. Ánh sáng từ viên ngọc lại gần, Bùi Oanh nheo mắt, đợi mắt quen với ánh sáng mới nhận ra trong tay Hoắc Đình Sơn là một chiếc áo lông hồ ly trắng. Hắn xòe chiếc áo lông trắng ra rồi nhẹ nhàng phủ lên người nàng. Bùi Oanh ngơ ngác, Hoắc Đình Sơn, ngài làm gì vậy? Thời tiết này mà lại đắp áo lông hồ ly trắng. Hôm nay là Trung Thu, ta tặng thê tử áo lông hồ ly trắng, mong thê tử bốn mùa an lành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Oanh ngẩn người, bỗng nhớ ra rằng trong thời đại này, Trung Thu quả thực có tục tặng áo lông. Chỉ có điều, nàng lại không chuẩn bị gì. Cách chương.